Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nương giao ta cho Thủy Bà Tử. Đã nói với ta bà ấy điên rồi. Trước đây ta không hiểu. Thủy Bà Tử là người bình thường biết bao. Khi ôm ta ngủ vỗ về ta dịu dàng. Khi sới vun cả cơm cho ta. Ngay cả đùi gà cũng là ta và Lân Ca Nhi mỗi người một cái. Không hề thiên vị. Cho đến một ngày, bên ngoài Vãn Xuân Lâu truyền đến tiếng đàn ca sáo nhị vui mừng. Có lẽ là nhà nàng đó cưới gả đi ngang qua. Thủy Bà Tử nghe thấy tiếng động, chạy vào phòng trang điểm cho mình. Phấn son kém chất lượng, loang lổ trên hai gò má, giống như một con khỉ, khiến người ta bật cười. Bà ấy trách móc liếc ta một cái, trên mặt có vẻ thẹn thùng không hợp với tuổi tác. Thu Ngọc, cười ngốc cái gì, còn không mau trang điểm cho ta, đừng để Khải Lang đợi lâu, con là Thước Nha Đầu, không phải Thu Ngọc. Thủy Bà Tử ngẩn ra một giây, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ mặt tươi tắn. Thu Ngọc, lấy cho ta cây quạt tròn có cán bằng ngọc, mặt lụa đỏ thêu uyên ương kia, đó là Khải Lang tặng ta, hôm nay hắn đến đón ta đi, ta phải cầm nó. Ta mờ mịt, cái gì đỏ, cái gì uyên ương, cái gì ngọc, nhìn quanh bốn phía, mái nhà xám xịt còn có vết đen, mấy cái dương lớn xếp ở góc tường, bên trong đều là vải rách và quần áo, ngay cả cây châm trên đầu Thủy Bà Tử, cũng chỉ là do Lân Ca Nhi dùng che khắc hình vân mây. Cả căn phòng hai người, chẳng có gì liên quan đến ngọc, lúc ta đang luống cuống tay chân. Bóng dáng yểu điệu của Lạc Nương thướt tha đến. Thủy Bà Tử vừa thấy nàng liền gọi là mẹ. Lạc Nương không đáp, đẩy ta ra khỏi phòng, xoay người khóa cửa phòng lại. Đôi mắt đẹp của bà đa tình, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Chìa khóa đồng rơi leng keng vào tay ta. Bà nói với ta, xem này, chẳng phải là điên rồi sao? Ta hỏi, Khải Lang là ai? Ánh mắt Lạc Nương xuyên qua tấm cửa, rơi vào Thủy Bà Tử đang khóc lóc đòi ra ngoài. Năm đó hắn bỏ ra 500 lạng chuộc bà ấy ra ngoài. Vậy bây giờ, bỏ ra 50 lạng, bán bà ấy trở về. Lạc Nương nói tiếp, Thủy Bà Tử thà tin nam nhân kia bị bỏ tù, cũng không tin chính mình bị vứt bỏ. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng lên, trong Vãn Xuân Lâu âm thanh không dứt. Hậu viện ngược lại tối tăm buồn tẻ. Ta ở cửa sổ nhỏ phía sau, từ khe hở nhìn vào trong lầu, miệng ngậm một cái bánh bao, đang nghe Hoa Khôi lên sân khấu hát, vai bị vỗ một cái. Ta giật nảy mình, bánh bao rơi xuống, Lân Ca Nhi nhanh nhẹn, đưa tay bắt lấy, đưa lại gần miệng ta, còn đưa thêm một sâu kẹo hồ lô. Ca, Huy về rồi, ta vui vẻ. Ôm cổ Lân Ca Nhi nhảy nhót. Sư thịt. Lân Ca Nhi giơ một ngón tay lên môi. Mẹ ngủ rồi. Ta gật đầu. Lại hỏi. Huynh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Nửa khuôn mặt đỏ của Lân Ca Nhi ẩn trong bóng tối. Nửa còn lại lại là một công tử mặt ngọc tuấn tú. Hắn nói. Ta đến giả ra. Ta kinh ngạc há to miệng. Phát ra một tiếng. A. Kéo dài. Huynh gặp cha huynh chưa? Lân Ca Nhi gật đầu. Ông ta ở đó sao? Ông ta có nhận ra huynh không? Lân Ca Nhi không đáp. Hắn đẩy khe cửa sổ rộng hơn một chút, chỉ vào một nam nhân béo mập mặt đầy dầu mỡ ở góc. Trong lòng nam nhân đang ôm một kiều nương, ngửa đầu được đút cho một ngụm rượu, ngậm lấy định hôn trộm. Ông ta ở đây, Lân Ca Nhi nói, vẫn luôn ở đây. Lân Ca Nhi trở về, bóng lưng vẫn là khập khiễng. Trên cây cổ thụ ở hậu viện có một con quạ đậu, kêu nghe thật khó nghe. Trong lầu đèn đuốc sáng trưng, xuân sắc khó che, tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng. Trước khi đi, Lân Ca Nhi nói với ta, Lạc Nương nói ngày mai muội có thể đi hầu hạ cô nương rồi. Lời này lọt vào tai, toàn thân ta lạnh toát. Thu dọn đồ đạc vào lầu trước. Thủy Bà Tử lại phát điên. Nhắc đến khải lang của bà ấy, muốn Lân Ca Nhi đến giả ra. Lân Ca Nhi giúp ta thu dọn đồ đạc, cẩn thận kẹp 31 đồng tiền của ta vào giữa quần áo. Lúc đi, ta quay đầu nhìn Thủy Bà Tử. Bà ấy đang chải mái tóc đen thô của mình, dịu dàng đến mức khiến người ta cay mắt. Mẹ, con vào lầu đây, ta gọi bà ấy. Thủy Bà Tử không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong giấc mộng phu thê hòa thuận. Ra khỏi cửa, ta nhăn mặt hỏi Lân Ca Nhi, tại sao mẹ lại yêu giả lão gia? Nghĩ đến khuôn mặt béo phì của giả lão gia, ta nghĩ mãi không ra lý do. Lân Ca Nhi nghĩ rất lâu, hỏi ta có từng đọc thoại bản chưa? Ta lắc đầu, ca, muội không biết chữ cũng tốt. Đỡ phải đọc thoại bản rồi ôm mộng cứu vớt hồng trần. 500 lạng mua được tình yêu, 50 lạng lại có thể bán nó đi. Hắn nói, thước nha đầu, vào trong rồi phải nghe lời các cô nương, chớ gây chú ý, đợi ta chuộc muội ra. Ta ngơ ngác gật đầu, vội vàng muốn lấy tiền trong túi ra. Lân Ca Nhi giữ tay ta lại, tiền của muội cứ giữ lấy, ca ca không cần. Ta nhớ lại lời hắn vừa nói, suy luận huynh bỏ 70 lạng mua muội là muốn muội làm di nương của huynh sao? Mặt Lân Ca Nhi tối sầm lại, ta không muốn muội làm di nương. Vậy muốn muội làm nha hoàn của huynh à? Lân Ca Nhi đẩy cánh cửa hẹp thông hậu viện với tiền sảnh ra cho ta. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ta mua muội trong sạch ra ngoài, làm muội muội của ta. Cách chương